Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Tưởng mua gà con, Liễu thị cùng Tạ Như Mây đem heo con ôm trở về. Đặt ở nhà mình chuồng heo, nhìn cái này tiểu chư vui sướng ăn đã sớm chuẩn bị tốt cỏ heo. Tạ Như Mây trong lòng nhưng thật ra kiên định, Liễu thị trên mặt cũng mang theo ý cười. Nhìn kia tiểu chư tựa như nhìn chính mình hài tử giống nhau. Càng xem càng thích, nàng quay đầu đối Tạ Như Mây nói. Vân Nhi này heo lớn lên mau thực, ăn Tết chúng ta liền có thịt ăn. Tạ Như Mây nghe thấy lời này không khỏi cười một tiếng. Nhìn Liễu thị có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta hiện tại không dưỡng heo. Mỗi ngày ăn thịt heo nha, đó là, chính là chính mình dưỡng heo ăn lên hương vị không giống nhau sao, Liễu thị cong môi cười. Có chút ôn nhu nói, Tạ Như Mây muốn dưỡng heo nhưng không đơn giản là vì ăn thịt. Mà là bởi vì này tiểu nhai trong thôn, liền không có lợn giống. Muốn dưỡng heo phải đi thôn bên mua heo con, nếu chính mình đem chuyện này làm xuống dưới về sau, cùng thôn người đều có thể tới nơi này mua. Kia chính mình không phải nhiều một bút sinh ý sao? Nàng nhìn Liễu thị lúc này mới nói. Nương, này heo hảo hảo dưỡng là dùng để làm lợn giống. Về sau trong thôn người muốn mua heo con liền có thể tới chúng ta này mua, nguyên lai Vân Nhi là. Như vậy tưởng nha, Liễu thị nghe thấy lời này sửng sốt một chút. Hiển nhiên, nàng trong đầu không có làm buôn bán khái niệm, mơ siêu bất khóa xem Tạ Như Mây có hứng thú. Liễu thị vẫn là nói, loại này heo nhưng không hảo dưỡng, ngươi hiểu được đi, heo hơi chút lớn lên một chút phải thiến, không thiến heo không dài mỡ, thiến heo nếu không hảo hảo chiếu cố nói, miệng vết thương lạn cũng sẽ chết, yên tâm đi, nương, chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét. Tạ Như Mây gật gật đầu tỏ vẻ biết. Liễu thị nói cũng là, Liễu thị xem Tạ Như Mây nói như vậy. Trong lòng ngược lại có một ít hứng thú, nàng nhìn Tạ Như Mây nói, nếu chúng ta dưỡng heo, quá đoạn thời gian, cũng có thể dưỡng một chút gà con hoặc là vịt linh tinh đi, Liễu thị cư nhiên còn có như vậy tính. Toán, Tạ Như Mây tự nhiên là duy trì, phải biết rằng Liễu thị chưa từng có cùng chính mình đề qua cái gì. Yêu cầu, nàng lập tức gật đầu nói, nương nếu thích, tự nhiên đều có thể. Dù sao những cái đó cũng không quý, ta quá hai ngày đi trấn trên nhìn xem, nếu là có lời nói liền mua trở về. Ân, này dưỡng heo dưỡng gà sự tình ngươi không cần nhọc lòng. Ta tới làm liền hảo, Liễu thị vội vàng gật gật đầu. Trước kia nàng ở Tạ gia nhà cũ thời điểm, cũng là phụ trách những việc này, nhưng lúc ấy chính mình dưỡng heo dưỡng gà, căn bản là không có ăn thượng một ngụm cơ hội. Hiện tại chính mình dưỡng, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, nàng trong lòng như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Tạ Chí Xương đem Tạ Như Mây phía trước nói nấu cơm hộp sự tình đặt ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này cùng Tạ Như Châu hai người nghiên cứu, lục tục làm mười mấy, lúc này mới có một cái vừa lòng, vào lúc ban đêm cơm chiều thời điểm. Tạ Như Châu đem làm tốt hộp cơm lấy ra tới. Đưa cho Tạ Như Mây lúc này mới nói, nhị muội, ngươi nhìn một cái này hộp cơm, chính là thực vừa lòng nha. Tạ Như Mây cầm ống trúc nhìn nhìn, chỉ cảm thấy rất là kinh ngạc. Này ống trúc bên trong dùng sắt lá làm thành một cái dụng cụ. Sắt lá cùng trúc thùng tường kép bên trong phóng bông, dùng để giữ ấm, một ống trúc phân lượng cũng không nhỏ. Ít nhất một chén lớn cơm cùng nửa bàn đồ ăn lượng, nếu là thật sự dùng để nấu cơm hộp. Cũng là cái không tồi lựa chọn, cái này khái niệm, nàng phía trước chỉ là cùng cha cùng đại ca thương lượng một chút. Không nghĩ tới hai người, cư nhiên có như vậy thông minh đầu óc làm ra tới. Còn cải thiện rất nhiều hộp cơm thu nhỏ miệng lại, là xoay tròn thức xoắn ốc cùng ấm nước có một ít sai biệt. Chỉ cần không trang chất lỏng liền sẽ không xái lậu ra tới. Nếu là ấm nước nói. Cái nắp khẩu khả năng muốn thêm một tầng da trâu gân, hảo. Ta ngày mai liền đi trấn trên nhìn xem, có thể hay không bán phải đi ra ngoài. Tạ Như Mây khen không dứt miệng. Phóng hộp cơm ở trên bàn, nhìn Tạ Như Châu lúc này mới nói. đại ca bản lĩnh lớn như vậy, kỳ thật cũng không cần cả ngày đi theo cha trên mặt đất làm việc. Hoàn toàn có thể làm một ít chuyện khác, ngươi xem thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, cũng không nên hoang phế. Trước kia ở Tạ gia nhà cũ thời điểm, Tạ Như Châu đều là đi theo Tạ Chí Xương đi làm ruộng, ngẫu nhiên đi theo Tần Trường Sinh đi trên núi đánh săn thú gì đó. Kỳ thật Tạ Như Châu rất là thích thủ công ngoạn ý, làm cây trúc, làm đầu gỗ, đây mới là hắn hứng thú nơi. Nhưng là trong nhà có một cái làm mộc sống người, Trương Thị tự nhiên không muốn làm Tạ Như Châu lại đi làm chuyện như vậy. Bằng không Tạ ra như vậy nhiều đồng ruộng ai tới loại đâu. Tạ Như Châu nghe thấy Tạ Như Mây khích lệ, chính mình có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc, nhị muội, lời này nói có chút khoa trương, này đó bất quá là tiểu ngoạn ý nhi, đại ca bản lĩnh cũng không phải là tiểu ngoạn ý. Phải hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng về sau có thể cùng nhau tới tránh đồng tiền lớn đâu. Tạ Như Mây đối với như vậy tay nghề, trước nay đều là thực coi trọng, rất nhiều thời điểm kỹ thuật so cái gì đều quan trọng. Có thật nhiều phẩm chất đồ vật, không cần quá nhiều đẩy mạnh tiêu thụ là có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Trường Sinh liền khua xe bò đến Tạ gia nhà cỏ bên ngoài chờ. Tạ Như Mây đẩy cửa ra liền phát hiện Tần Trường Sinh ngồi ở xe bò thượng, nhìn nơi xa hắn, đưa lưng về phía chính mình giống như ở trầm tư cái gì, nàng gión ra gión rén nhẹ nhàng đi ra phía trước, duỗi tay chụp một chút Tần Trường Sinh bả vai, lúc này mới nghịch ngợm nói, ai nhà ngươi cũng thật sớm mơ siêu. Tần Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy Tạ Như Mây khuôn mặt nhỏ ở chính mình trước mắt, ánh mặt trời phóng ra ở nàng trắng nõn khuôn mặt thượng, có vẻ nàng làn da rất non mịn, một đôi mắt hắc đen bóng bẩy, giống như là màu đen đá quý giống nhau rạng rỡ phát ra sáng rọi, cũng không còn sớm mơ siêu. Tần Trường Sinh cong môi cười, ngữ khí sủng nịch, lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, mau lên xe đi. Tạ Như Mây nhảy lên xe bò, ngồi ở Tần Trường Sinh bên người, lúc này mới nói, Trường Sinh ca, chờ về sau chúng ta có càng nhiều bạc, chúng ta liền mua một chiếc xe ngựa hảo. Tần Trường Sinh nặng nề mà gật gật đầu. Phụ họa nói, Vân Nhi nói chính là, này xe ngựa chung quy là muốn tốt một chút, yên tâm đi. Chờ về sau ta tránh bạc, liền mua tốt nhất xe ngựa. Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh hỏi, đến lúc đó ngươi tới giá xe ngựa nhưng hảo nha. Đối với người thường gia tới nói, này giá xe ngựa đều là đương gia nam nhân làm sự tình, các nữ nhân ngồi ở mặt sau liền hảo. Tạ Như Mây lời này đơn giản là biểu đạt chính mình một ít tâm ý. Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, lập tức vui mừng nở nụ cười, nhìn Tạ Như Mây khẩn trương hỏi, Vân Nhi, ngươi là nói thật sao? Kia tự nhiên là thật, ta khi nào giảng quá lời nói dối lừa ngươi? Tạ Như Mây nhìn hắn ngốc dạng, trong lòng một ngày, mới mỉm cười nói, Tần Trường Sinh vì chính mình làm sự tình đã rất nhiều. Nàng càng ngày càng kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng, trước mắt người nam nhân này là đáng giá phó thác trung thân, bất quá chính mình hiện tại tuổi tác thật sự quá nhỏ. Có một số việc đến từ từ tới, Tạ gia như bây giờ tình huống, chính mình phải làm sự tình quá nhiều, chỉ có thể tạm thời đem trung thân đại sự đặt ở mặt sau. Nếu Tần Trường Sinh có thể chờ chính mình làm xong những việc này, kia chính mình nhất định sẽ gả cho hắn, không biết khi nào. Tạ Như Mây trong lòng đã có như vậy ý niệm mơ siêu. Hết chương.